Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Gặp một cái cố chấp loại. Nhâm Nhất không biết này ngân chất lỏng màu xám là làm gì dùng. Chính là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết không quá có thể là đồ tốt. Hắn không sợ hãi, không phải là tử mà, sẽ để cho bão táp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. A a a a, Nhâm Nhất phát ra liên tiếp tiếng giống giận. Này là không phải hắn ở cho mình tăng thêm khí thế, mà là kia ngân chất lỏng màu xám rốt cuộc phát uy, chất lỏng bọc lại địa phương, đem ra thịt đã bắt đầu thối rữa, máu me nhầy nhụa mủ xen lẫn trong ngân chất lỏng màu xám bên trong. Không nói ra khiếp người. Ai nha nha, lúc này vừa mới bắt đầu đâu rồi, liền kêu được lớn như vậy âm thanh, để cho ta cũng ngượng ngùng lại tiến vào trong tăng đồ vật. Trong miệng vừa nói ngượng ngùng, này tăng đồ vật động tác sẽ không thấy dừng lại quá. Đủ loại kỳ lạ thực vật bị hắn ném hành tây như vậy chuẩn bị vào trong thủy hang. Cùng trước màu nâu canh dịch bất đồng, lần này không những không khó nghe thấy, còn loáng thoáng mang theo cổ thơm nồng vị thịt. Bây giờ Nhâm Nhất ra thịt đã nát thất thất bát bát. Có rất nhiều nhẹ nhàng lôi xé một chút, liền rơi vào canh dịch bên trong. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn hắn sẽ biến thành một nhóm thịt vụn, trắng ngần bạch cốt. Đối mặt hắn thống khổ kêu gào, lão đầu chỉ có nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác, kêu to lên, thật là êm tai dễ nghe âm thanh thiên nhiên a. Yếu tiểu dê non, cũng phải phát ra tiếng sấm gào thét, cho ta nhìn xem lực lượng ngươi đi. Lão đầu có chút kích động khó nhịn, vây quanh chậu nước không ngừng dục dịch, trong mắt tất cả đều là mong đợi thần sắc, cũng không biết người khác thống khổ với hắn mà nói, thú vui ở nơi nào. Kia may mắn chạy thoát đi ra ngoài tiểu háo tử, nghe được Nhâm Nhất tiếng hét thảm sau, vốn là đối Nhâm Nhất còn có chút oán hận tâm tư, trong nháy mắt chuyển thành lòng cảm kích. Nếu là không có hắn này một chân bước vào cửa, chính nó nói không chừng liền bị vây ở kia trong thủy hang. Kết quả so với bây giờ Nhâm Nhất, sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tiểu háo tử chạy tặc nhanh, như một làn khói liền trốn mất tăm, đầy đủ đem này một vật loại thuộc tính phát huy đến cực hạn. Ngang tương đương hiên ngang ngang, trong thủy hang Nhâm Nhất đau đến phát ra tiếng thú gào. Toàn bộ dưới đất trong không gian quanh quẩn này làm người ta run rẩy thanh âm. Điều này làm cho bên trong hang núi kia trung niên nam nữ càng thêm sợ hãi. Một viên tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Tướng công, kia ma thú quả nhiên hung tàn. Bên ngoài không biết chặn lại bao nhiêu chỉ. Chúng ta tương đương tương đương. Trung niên mặc dù nữ tử đang khóc, cũng đã khóc không ra nước mắt. Mấy ngày nay, theo thân nhân lần lượt ly thế, hai người không biết chảy rồi bao nhiêu nước mắt. Giờ phút này thật sự là muốn khóc không khóc nổi, đã khóc không ra nước mắt. Nếu trong lòng là không phải còn có một tia phiêu miểu nhớ mong, hai người đã sớm đánh mất ý chí cầu sinh. Cho dù như vậy, trời cao tựa hồ cũng không có yêu thích quá bọn họ Nhâm thị gia tộc, để cho bọn họ một mực thuộc về dân cư giảm bớt quẫn cảnh. Nhớ lúc đầu, tộc nhân cũng là bởi vì ghét bỏ bọn họ hai tử mệnh quá cứng rắn. Nghe tin Sàm Ngôn, bức của bọn hắn đem con ném. Kết quả thế nào? Nhâm gia tử nhân tiết tấu, liền cho tới bây giờ không có dừng lại. Này lại muốn trách ai đi? Chỉ có thể nói, vận mệnh bất công, lấy đùa bỡn thương sinh làm thú vui thú, không phải là bọn hắn phàm phu tục tử nhân lực có thể chống lại. Như vậy thú gào âm thanh tới phía sau, từ từ liền trở nên yếu đi, biến thành hư tiếng rên. Nhìn lại Nhâm Nhất, đã không người lớn dạng, trên người bắp thịt chóc ra, có địa phương thậm chí có thể thấy sâm sâm bạch cốt. Như vậy gặp gỡ, là một cá nhân cũng không thể chịu được. Nhâm Nhất cũng không ngoại lệ. Lúc này thế giới Quy Linh bên trong, Bạch Ngân Thiên đã đi ra cái kia vạn giới thành, đang do dự có muốn hay không đi ra ngoài cái không gian này. Thiên Thế Kính có thể cảm giác được lão đầu đến, hắn làm lão đầu cái thứ hai đồ đệ, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác không tới. Hắn có chút không muốn gặp lại lão đầu, Bởi vì, phàm là có lão đầu qua lại địa phương, Hắc Nha giống như chỉ cầu tử một dạng, cho dù cách xa 108.000 dặm, hắn cũng có thể chạy tới tới. Hắn không muốn gặp lại người đàn ông này. Trên người hắn tràn đầy xâm lược tính, công kích tính, một lần để cho hắn cảm thấy rất không cảm giác an toàn. Ở lão đầu nhìn soi mói, Hắc Nha ngược lại cũng có thể thu liễm nhất thời, để cho hắn có thể hơi chút lấy hơi. Đáng tiếc, lão đầu là một cái thích chơi, nơi nào có náo nhiệt chạy đi đâu, cũng không thích mang theo hắn cái này con ghẻ ký sinh khắp nơi đi lang thang. Lão đầu cũng không thể một mực che chở hắn. Nghĩ đến lão đầu sau khi rời đi, hắn đem sẽ một mình đối mặt Hắc Nha, này tâm lý liền run rẩy phát hoảng. Vì né tránh Hắc Nha dây dưa, hắn bị buộc học được một cái kỹ năng mới, phân thân đại pháp. Chỉ vì thế hy sinh một cái phân thân, mất đi 5.000 năm tu vi. Lần này nếu là gặp lại, hắn không biết chính mình lại hy sinh một cái còn có thể chạy thoát không. Dù sao, cùng một cái hố có thể xuống hai lần đi vào, nhất định là ngốc được không một bên. Hắc Nha tính tình chính trực, không có nghĩa là hắn ngốc a. Đang vì khó khăn đang lúc, thật lâu không thấy lão đầu triệu hoán, Bạch Ngân Thiên ôm may mắn tâm tư, liền dứt khoát giả bộ hồ đồ được rồi. Không cần cưỡng bách mình làm không muốn làm chuyện, xoay người phải trở về chuyển vạn giới thành. Kia vốn là gần ở chậm chạp thành trì lớn, còn chưa đủ hắn xử bao nhiêu lực, chỉ cần một cái nhảy về phía trước liền có thể trở lại chính mình sân nhỏ. Kết quả, lần này nhảy 5-3 lần, hắn đang ở nhà bên ngoài thành mặt, sống chết không vào được. Này ra mặt thoáng cái trở nên không tốt, lão mặc dù đầu không có nói rõ, lại cắt đứt hắn đường lui, hắn không mè nheo nữa, phỏng chừng cả đời này đường lui cũng phải chặt đứt. Ai, thở dài một tiếng, hắn nhận mệnh xé ra hư không thành lũy, xuyên qua đi ra ngoài. Thế giới quy linh, vốn là yêu cầu Nhâm Nhất này cái chủ nhân sau khi đồng ý, ngoại người mới có thể ra vào, cũng không thể tùy ý. Muốn vào liền vào, nghĩ ra tự ra, nhưng là ở cường giả trước mặt, đây bất quá là cái giấy nhà tù. Muốn vào không tìm được tọa độ coi như xong rồi. Muốn đi ra ngoài, lại là không có cách nào vây khốn nhân. Sư phó, Bạch Ngân Thiên thấy lão đầu kia quen thuộc mặt mũi lúc, đột nhiên có chút không khống chế được, rất là động tình kêu như vậy một tiếng. Lão đầu nhưng là liếc hắn một cái, bây giờ mới ra ngoài. Ngươi là Trúc Ô Quy sao? Hắc hắc, Ô Quy nào có ta chạy nhanh. Bạch Ngân Thiên điễn nghiêm mặt tiến lên. Sư phó, thế nào đột nhiên đối này người trẻ tuổi tiểu tử có hứng thú? Nhắc tới, Nhâm Nhất này đãi ngộ, đơn giản là trước không có người sau cũng không có người. Để cho hắn không thể tránh khỏi có chút lòng chua xót, có chút đỏ con mắt, có thể để cho lão đầu cảm thấy hứng thú nhân, cho tới bây giờ cũng sẽ không là hạng người vô năng. Lão mặc dù đầu ham chơi, lại là không phải qua loa chơi đùa. Không đi một bước, nhất định có thâm ý. Nhưng là không biết, hắn từ Nhâm Nhất người trẻ tuổi này trên người nhìn thấy gì, để cho hắn như vậy tận hết sức lực trợ giúp Nhâm Nhất. Người ngoài không hiểu, còn tưởng rằng lão đầu đang làm gì đùa dai, trừng trị nhân, đùa bỡn nhân. Cũng chỉ có đi đến Bạch Ngân Thiên độ cao này sau, mới có thể nhìn ra một chút kỳ hoặc. Nhâm Nhất là cái tư chất rất kém cỏi người trẻ tuổi. Một điểm này, Bạch Ngân Thiên đã sớm nhìn ra. Chỉ có như vậy một người, lại đem từng kinh thiên chi kiêu tử hắn bỏ rơi mấy con phố. Bạch Ngân Thiên không khỏi nhớ tới, mình ban đầu tu hành lúc, đột phá đến Thánh Vương cảnh cường giả tối đỉnh, ít nhất tốn trăm mấy chục năm. Hắn bởi vì này, còn một lần trên lưng chư thiên vạn giới tu hành tốc độ nhanh nhất cái này mỹ dự. Ngay cả tu vi kia mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều Hắc Nha, cũng không cản nổi hắn cái tốc độ này. Bây giờ, nhưng là bị Nhâm Nhất cái này linh căn kém đến nổi bạo nổ người trẻ tuổi hoàn toàn áp chế. Hắn lại chỉ tốn 7 năm công phu, liền đã xong người khác yêu cầu đi sấp xỉ 1.000 năm mới có thể đến đạt đến bỉ ngạn. Này giống như nói à, đơn giản là lẽ nào lại như vậy. Đây cũng là Bạch Ngân Thiên cho dù biết rõ mình người sư phó này coi trọng Nhâm Nhất, nhưng vẫn là mắt lạnh đối đãi Nhâm Nhất duyên cớ. Hắn lại cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có ghen tị, hâm mộ, lời thù hận. Hắn chỉ thừa nhận có một ít ném ném. Cho dù Nhâm Nhất bắt cóc rồi hắn giấu ở vạn giới trong thành bảo bối, hắn tâm lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng không bỏ qua hắn à. Mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là xem ở sư phó hắn mặt mũi, nhưng là cũng là Nhâm Nhất người này, trên người loại không sờ được không thấy được khí chất, thật để cho nhân không hận nổi. Hắn thì coi như xong đi, coi như chính mình cho tương lai sư đệ một cái quả ra mắt. Lão đầu đối với Bạch Ngân Thiên câu hỏi chỉ là nhẹ phiêu phiêu cho một cái hỏi ngược lại, ta đối cái gì có hứng thú, cần phải báo cho ngươi. Ách tương đương ngươi cho ta cái gì cũng không nói. Tiếp tục, tiếp tục, ngàn vạn lần chớ để cho hắn quá dễ chịu. Vừa vặn mượn lão đầu tay, để cho Nhâm Nhất tiểu tử này thụ nhiều điểm tội. Đây cũng tính là đối với hắn một loại trả thù. Ngươi nói để cho ta tiếp tục, ta cứ tiếp tục, coi ta là người gì. Lão đầu, ngươi là cố chấp loại chứ. Bạch Ngân Thiên ở tâm lý âm thầm mắng rất lâu, đem toàn bộ khó chịu cũng nuốt xuống, quyết định chính mình phòng thủ miệng, kiên quyết không tùy ý mở miệng nữa. Nhưng mà còn không có nháy mắt mấy cái nhãn công phu, hắn liền bị buộc phá công. Không thấy vi sư rất bận rộn không? Cái gọi là có chuyện quần áo đệ tử kỳ lao, người đi theo vi sư tu hành mấy vạn năm, cũng nên ra bà tử khí lực, biết không? Ách thứ cho đệ tử ngu độn, không biết sư phó muốn ta làm chút gì. Liền như vậy trống trơn nhìn, Bạch Ngân Thiên quả thật cũng cảm nhận được buồn chán cảm giác. Có thể có chút việc rời đi một chút sự chú ý, dù sao cũng hơn ngẩn người cường. Thấy cái này tiểu oa oa rồi không? Hắn gọi nhiều lắm thảm đâu rồi. Chính là đáng tiếc, một mực gào khóc kêu loạn đi. Có chút nhàm chán nhàm chán. Bạch Ngân Thiên không để lại dấu vết chân sau một bước, cẩn thận từng ly từng tí chứng thực nói. Cho nên, sư phó, người lão nhân gia tương đương rốt cuộc muốn làm gì? Ngàn vạn lần chớ là trong đầu của hắn muốn như vậy. Hắn không nên như vậy a. Cự tuyệt ý tưởng ngàn vạn nhánh, điều điều đều là hắn dốc hết tâm huyết kinh nghiệm được. Không biết sao sư phó lời nói chính là thánh chỉ, Bạch Ngân Thiên ngoại trừ nghe theo, còn có thể khẩn cầu cái gì? Đúng như dự đoán, một cái chớp mắt sau đó, hắn liền bị lão đầu làm định thân pháp, không để ý hắn kinh hoàng thất sắc trợn mắt, đem hắn ngã lộn nhào một loại đầu dưới chân trên ném tới trong thủy hang. Hắc hắc. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, người cũng cho ta đi vào, thật tốt hưởng thụ một phen hả a. Đáp lại hắn là Bạch Ngân Thiên tê tâm liệt phế giống giận, ngao ô gào khóc gào tương đương, đột nhiên, hư không run run một hồi, một người mặc nam nhân áo đen, khí thế mãnh liệt từ một cái trong hắc động chui ra ngoài. Sư phó, là ngươi lão nhân già à, đen sẫm cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Ô ô ô tương đương, người tới là lão đầu đại đồ đệ hắc nha. Đối với mấy vạn năm không thấy lão đầu, quá mức là tưởng niệm, vọt thẳng đi lên chính là một cái đại đại gấu ôm. Lão đầu vạn phần ghét bỏ một cước đạp tới, nơi nào đến dã hầu tử, cũng cho ta vào đi thôi. Phốc thông, hắc nha thân thể giống như căn lợi kiếm một loại trực tiếp đâm vào trong thủy hang, gia nhập vào thú gào trong đội ngũ. Này đồng thời tam trọng tấu, thanh thế chi thật lớn, liên tiếp, không nói ra cảm nhân. Sau một hồi lâu, trước nhất gặp phải ngâm Nhâm Nhất, từ từ thích ứng này màu xám bạc canh dịch, từ từ có thể lấy hơi, nhưng là chậm lại, thấy cùng mình huynh đệ song hành hắc bạch hai người, chính không ngừng dãy giụa kêu gào, đem âm thanh thế, tựa hồ so với hắn còn thê thảm hơn hai phần, hắn không biết tại sao. Lại đột nhiên có đặc biệt buồn cười xung động, miệng này cũng liền tự nhiên làm theo liệt ra, nhưng là khi nhìn đến một bên vẫn nhìn chằm chằm vào hắn lão đầu sau. Nụ cười này giống như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh thì ẩn mất tung ảnh. Hừ hừ, tiểu oa oa, hưởng thụ ta thập toàn đại bổ thang, lại còn có thể cười được, người rất có loại a. Ách, Đạo hữu, người nhìn một chút, người có tân hai cái món đồ chơi rồi. Này lọ bên trong cũng thật là chen lấn hoàng, cho nên có thể phát thiện tâm, để cho ta ra sao? Nhâm Nhất bị hắn phen này ác cảo, đã sửa trị được không có một chút tính khí. Giờ phút này chỉ muốn mau mau rời đi, khác cũng không làm hắn nghĩ. Về phần lọ bên trong hắc bạch hai người, hắn coi như không nhìn thấy được rồi. Hai người này ai tu vi cũng so với hắn lợi hại. Nơi nào phải dùng tới hắn mù bận tâm a? Tê tiểu oa oa nói có lý a. Người người này đi, một chút ý tứ cũng không có. Cùng ngươi chơi đùa không vui thú gì. Cho nên, ngươi có thể lăn. Hừ hừ, lão đầu tay áo hất một cái. Rất là ghét bỏ đem Nhâm Nhất vỗ bay ra ngoài rất xa. Nhâm Nhất mới rơi xuống đất, liền động tác nhanh nhẹn cho mình khoác lên một bộ quần áo. Đợi đến đứng vững vàng, đã là mặc chỉnh tề dáng vẻ. Cảm ơn đạo hữu, lúc đó cáo từ. Nhâm Nhất cũng không đợi lão đầu đáp lại, dưới bàn chân mạt du, nhưng là đã chạy đi rất xa. Rất sợ lão đầu sau một khắc sẽ đổi ý, hắn cũng không muốn lại gặp được giống vậy tội. Phía sau hắn, lão đầu bất đắc dĩ đánh vỡ chậu nước, đem kia làm ổn nhân hắc bạch hai người thả ra. Hai người một đạt được tự do, này rất nhanh thì quỷ khóc lang hào dừng lại, sắc mặt hơi trắng bệch nhìn lão đầu. Sư phó, vừa mới xảy ra cái gì? Ngươi là muốn giết chết hai ta à? Cái loại này thực cốt phệ tâm đau đớn, làm người ta cả đời khó quên. Đến thời khắc này, Bạch Ngân Thiên linh hồn còn ở không ngừng run rẩy, Hắc Nha cũng không khá hơn chút nào. Hắn vốn là cảm ứng được sư phó tồn tại, cao hứng nhào tới, không nghĩ tới lão đầu như vậy đối với hắn. Cái này làm cho hắn sinh ra một cái lớn gan suy đoán. Nói mau, ngươi là ai? Tại sao đoạt xá chúng ta sư phó? Lão đầu tiện tay thì cho hắn một cái đại bạt tai. Phi, đoạt xá ngươi đầu, ngươi một cái không có tiến bộ óc heo. Ô ô ô, ngươi là sư phó, ta 100% xác nhận, chỉ có sư phó hắn lão nhân ra mới sẽ như vậy đánh ta. Hắc Nha che chính mình sưng đỏ gương mặt, không biết là nên vui hay nên buồn. Vui là sư phó hắn lão nhân ra y nguyên động thủ lực 10 phần, dù là hắn trải qua như vậy mấy vạn năm cố gắng tu luyện, ở trước mặt hắn hay lại là giống như đứa bé một dạng, nói đánh đã bị đánh rồi, một chút cũng lượn quanh không mở. Không biết là hắn không có tiến bộ đâu rồi, hay lại là sư phó mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, để hắn chết sống cũng không đuổi kịp bước chân hắn. Đồng thời trong lòng cũng loáng thoáng suy đoán, sẽ không liền là bởi vì bọn hắn theo không kịp hắn nhịp bước, cho nên mới bị hắn vô tình vứt bỏ mấy vạn năm, cũng chẳng quan tâm. Ý nghĩ như vậy để cho cả người hắn đều giống như ngâm mình ở nước chanh bên trong, chua xót được khó chịu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.